Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2532, chương 2554, đạo không tuyệt cảnh. Đạo không đám người bỗng nhiên liền bị vây khốn. Cái này làm cho đạo không sắc mặt, có một tí tẹo như thế không vui mất tự nhiên. Nhưng là, trong này cũng không có chút nào sợ hãi. Đạo không tu hành là cái gì? Một thân không gian năng lực, phải nói đến bỏ trốn lời nói, với Giang Trường Thiên có thể nói là có sở trường riêng. Nếu như hắn một lòng phải đi, coi như là người đối diện nhiều như vậy vô thượng chí tôn. Hắn bằng vào năng lực mình, còn vượt quá người bình thường thực lực, cũng là tuyệt đối có tin tưởng vững chắc rời đi. Huống chi, thâu thiên giả tu vi. Cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ bên kia được, có một chút địa phương đặc thù, mặc dù không có thể dung hợp vũ trụ tầng sâu, lại có kiểu khác bỏ chạy phương thức cùng ẩn núp phương thức. Chưa chắc sẽ thất bại thảm hại máy tính bưng, nhưng ở trước khi động thủ, đạo không hay lại là nhướng mày một cái, luôn miệng hỏi Lucifer đám người nói, các ngươi nghĩ xong, đối với ta đạo không thâu thiên giả động thủ. Có thể vạn vạn là không phải một món sáng suốt sự tình. Muốn biết không có chúng ta lời nói. Đối với não vũ trụ đủ loại hạn chế. Các ngươi có thể làm không tới. Đồ chơi vị kia Trường Không Vô Kỵ người thừa kế giết ra tới lời nói. Còn các ngươi nữa quả ngon để ăn hay sao? Đúng vậy, đây cũng là đạo không đám người cực kỳ trọng yếu năng lực đi. Đáng tiếc. Lucifer căn bản không quan tâm nói, vị kia rõ ràng là không phải Trường Không Vô Kỵ, ta tin tưởng hắn tăng lên, cũng sẽ không yêu nghiệt như vậy, không có ngươi bọn họ cũng đánh bất bại ta cùng Minh Vương đám người hợp tác. Mà ngươi còn sống lời nói, mới là lớn nhất uy hiếp, ta không thể tiếp nhận, không sai, ta Minh Vương, cũng không thể tiếp nhận các ngươi đám này người ngoại lai. Trước hết đem các ngươi diệt trừ. Chúng ta đang làm nội đấu sự tình. Minh Vương giống vậy tỏ thái độ. Là thề đều phải với Lucifer một đội rồi. Đạo không như vậy nghe. Cũng sẽ không có dư thừa lôi kéo uy hiếp lời nói. Mà là đầu chuyển một cái. Hắn nhìn về phía Giang Trường Thiên nói. Giang Trường Thiên thần hữu. Chúng ta đều là ngoại lai thế giới nhân. Bất kể nói thế nào. Chúng ta mới là người một nhà, ngươi theo ta đồng thời hợp tác, ta liền có thể cho ngươi chí cao vô thượng địa vị. Đem tới ta ngươi còn có thâu thiên giả, đó là cái thế giới này tam đại chí tôn. Đi theo Minh Vương Lucifer, sớm muộn gì ngươi cũng là vừa chết, ngươi phải làm cho tốt rõ ràng lựa chọn a. Như thế nào, đối mặt bốn người vây công, đạo không dĩ nhiên còn muốn giãy giụa một chút. Vạn nhất thông thân phận của quá, đem Giang Trường Thiên mang tới đây, bằng vào hai người mình đặc thù đạo lực Ngọc Điệp, vậy thì có nắm chắc hơn sẽ không đánh bại không phải sao? Nhưng mà, Giang Trường Thiên vào lúc này, lắc đầu liên tục nói, không thể nào, Minh Vương Lucifer hai người cũng đáp ứng ta, đem tới nhất định có ta một phần thiên địa, ta với ngươi đạo không còn có thâu thiên giả. Không hợp được, miễn đi, ha ha ha, thật là có ý tứ. Ngươi là người ngoại lai bên trong phản đồ. Đạo không nói, châm chọc. Giang Trường Thiên nghe câu nói này, đem khóe miệng của tự mình giễu cợt câu dẫn. Hắn trực tiếp đổi người đạo không nói. Phản đồ, tại sao nói như vậy? Thực ra ta ngược lại thật ra có chút hối hận. Ta lúc đầu nên đi theo Trường Không Vô Kỵ lăn lộn. Ta muốn hắn mới là có tiềm lực nhất nhân. Đáng tiếc hắn đã chết. Ta đối với ngươi cái này tàn sát tự gia nhân nhân. Cũng không có cảm tình gì. Hừ, Lucifer, ngươi với thứ người như vậy hợp tác. Ngươi không sợ sao? Đạo không không để ý tới Giang Trường Thiên lời nói. Bắt đầu khích bác Giang Trường Thiên với Lucifer quan hệ. Bất quá loại này mánh khóe. Đã không có gì khả năng thành công tính. Dù sao Lucifer cũng chỉ là đối Giang Trường Thiên ngắn ngủi lợi dụng thôi. căn bản không có chút nào nói nhảm ý tứ. Hai tay Lucifer một cái đan chéo, trong tay mình khống chế cùng Hồng Mông hai đại ngọc đĩa, cùng thi triển thần thông, lưỡng đạo khống chế vũ trụ làm đầu, đồng hóa hết thảy lực lượng vì sau siêu cấp ngọc điệp lực, xông phá vũ trụ ngàn vạn khoảng cách hạn chế, trực tiếp đã đến đạo không đám người đỉnh đầu rồi. Cùng lúc đó, đi theo Lucifer bên người Michael, cũng là đại triển thần uy, sinh mệnh giam cầm, già yếu tương đương, hắn sinh mệnh ngọc điệp, cũng triệu hoán ra cường đại sinh mệnh chi luân. Đây mới thực là vũ trụ mệnh số hạch tâm vật, lấy trời cao bao phủ phương thức, tạo thành một mảnh phương viên thiên địa, giam cầm hết thảy, suy yếu đạo không đám người tu vi năng lực. Cuối cùng còn lại Minh Vương cùng Giang Trường Thiên, tự nhiên cũng không chút do dự nào ý tứ, trước sau một cái qua tay giữa, một người hư vô chi lực rảo sát mà ra, Minh Vương tạo hóa vũ trụ khả năng, càng là phát huy ra vũ trụ sáng tạo thủ đoạn, lấy pháp tắc, tính chất từng cái xiềng xích, bện ra một cái lồng giam đến, phong tỏa đạo không toàn bộ tiến tới cước trình, tuyệt không cho hắn bỏ trốn cơ hội. Nhưng là, đạo không như thế nào một cái ngồi chờ chết nhân, mặc dù trong tay hắn chỉ có một đạo không lúc này ngọc điệp, nhưng là này ngọc điệp lực lượng thích hợp nhất bỏ trốn. Hắn càng là mấy người này bên trong lĩnh ngộ ngọc điệp nhiều nhất một vị. Hai tay giơ lên, ngọc điệp trời cao lên, đạo không hét lớn một tiếng, vũ trụ nặng nề ức vạn thời không, giam cầm phong tỏa tùy tính vào hồng. Trong một sát na, phảng phất toàn bộ trong vũ trụ, toàn bộ vũ trụ không gian cũng đi tới đạo không bên người, mà ở từng cái vũ trụ không gian bên trong cũng xuất hiện một cái đạo không. Đây là một loại song song vũ trụ năng lực, là sử dụng đa số không gian tới mê muội địch nhân, để cho người ta tìm không nhìn thấy đáy, cái nào mới thật sự là hắn mấu chốt. Đương nhiên, trên thực tế thân thể của hắn phải không ngừng ở trong đó hoán đổi, đây cũng là một cái bỏ trốn mấu chốt. Một bên khác, Thâu Thiên Giả cũng hành động, trong thân thể của hắn bạo phát ra Trường Không Vô Kỵ, cái loại này nặng hơn hỗn độn thủ pháp. Hơn nữa đáng nhắc tới là, hắn có chút tinh tiến, không biết có phải hay không là não vũ trụ hiển hóa bên ngoài nguyên nhân. Hắn lại là có thể mượn dùng một chút xíu não vũ trụ năng lực. Người tốt, so với hắn cha của ta không kém bao nhiêu, đã sớm thân ở với não vũ trụ bên cạnh Lãm Nguyệt. Bởi vì mới vừa rồi hành động, xuất thủ sau đó, dĩ nhiên cũng không ít đi xem phía dưới chiến cuộc. Hắn cũng ở đây chuẩn bị đánh lén, nhìn xem có thể hay không để cho trong đám người này chết nhiều mấy cái. Có thể Thâu Thiên Giả mượn dùng thiên đạo chi lực thời điểm, hắn cũng phát hiện lại căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì hắn cũng không thể chân chính khống chế não vũ trụ. Liền cũng như vậy lộn một cái cảm khái. Đương nhiên, mượn vũ trụ khả năng Thâu Thiên Giả cũng coi là thần thông kinh người. Hắn phối hợp đạo trống trơn lúc này năng lực thời điểm, có thể hỗn độn toàn bộ vũ trụ thiên địa, để cho Lucifer đám người ngọc điệp lực lượng đều có chỗ thiếu sót, càng không thể chính xác tìm tới đạo không cùng nhóm người mình rồi. Nhưng vừa lúc đó, Giang Trường Thiên hư vô năng lực, không biết tại sao, phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng, nhất trọng trọng vũ trụ không gian quấy nhiễu, lại đều bị hắn hư vô cho trực tiếp ăn, coi như là Thâu Thiên Giả hỗn độn, đều bị hắn cưỡng ép đồng hóa. Trong lúc nhất thời, Minh Vương không khỏi kêu lên một tiếng nói, Trưởng Thiên Thần hữu, lực lượng ngươi, lại khắc chế thế giới hỗn độn sao? Rất tốt, như vậy thứ nhất, đạo không đám người đem không đường có thể trốn a. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, tầng tầng vũ trụ thế giới bên dưới bị giết chết từng đạo hỗn độn chi lực chính giữa. Đạo không cùng Thâu Thiên Giả Giang Vưu muội ba người mặt đầy kinh hoàng xuất hiện. Ha ha, Giết ngươi, Lucifer không nghi ngờ gì. Hai đại ngọc đĩa giống như đao kiếm, trực tiếp trên kệ đảo không cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.